Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2771, Đạo Thần Vĩnh Sinh, 4, góc truyện audio.com, ánh mắt Thanh Trường Phong nhìn xa xa, lẩm bẩm, người nói, đều là thứ hắn muốn cho chúng ta nhìn thấy, ít nhất còn có một số chuyện là chúng ta không nhìn thấy. Thứ nhất, hắn làm sao biết thân thể tinh quân ở chỗ ta? Bạch Trạch tạm dừng vài giây, nói, có nội ứng, không, chuyện này không mấy ai biết, đều là bí mật không có khả năng để lộ. Đã là nội ứng tự nhiên cần điều tra mọi cách ngẫu nhiên phát hiện có lẽ cũng có khả năng này. Thanh Trường Phong không rối rắm vấn đề này, tiến tới nói. Thứ hai, ta và Đạo Phong cũng có thù, nhưng ta tuyệt đối sẽ không chạy đi Phong Chi Cốc ám sát hắn, cho dù biết hắn chỉ còn thân thể ở đó ta cũng không đi, nếu không có thể không về được nữa, hắn cũng không phải kẻ ngốc vì sao dám đến. Bạch Trạch nghe hắn nói như vậy cũng suy nghĩ chút nói. Có lẽ hắn quá mức tự tin cho rằng có thể toàn thân mà lui. Hắn còn đem bản thân chia ra làm ba chỉ bằng thân thể nguyên thần đến ám sát. Quan trọng nhất là, hắn ở sau khi chân tướng rõ ràng, nguyên thần không đi kiên trì ám sát, cho dù hắn thành công, lại nào có thể rút đi. Bạch Trạch hít một hơi, trầm ngâm một lúc lâu rồi nói. Quả thực ám sát đối thủ, vốn là có cơ hội thì vào, không có cơ hội thì lui, tuyệt đối không có đạo lý đem bản thân đặt vào, như vậy, chân nhân ý ngươi là. Không biết, Thanh Trường Phong lắc đầu, ta luôn cảm giác hắn như là cố ý tìm chết. Bạch Trạch cười nói, nào có ai sẽ cố ý tìm chết, tu vi càng thâm hậu, vốn càng sợ chết. Trong chuyện này tất có kỳ quái, nhưng chân nhân cũng không cần nghĩ nhiều, ít nhất Đạo Phong là thật sự chết rồi, mọi người cùng thấy, cái này lại là không làm giả được, cho dù tinh phách bay đi, có cơ duyên tụ phách mà sinh, một thân từ vị cũng không còn, thật ra cũng không cần lo nhiều. Thanh Trường Phong chậm rãi gật đầu, cũng chỉ có thể an ủi bản thân như vậy, nâng chén trà lên, dùng sức hít một ngụm, hướng Bạch Trạch cười nói. Bạch Thiên Trường, chúng ta là lão bằng hữu, người cứ việc nói thẳng đi, người tìm ta, rốt cuộc có chuyện gì? Bạch Trạch cười cười, Đạo Phong vừa chết, tình thế quy vực thất loạn, Phong Chi Cốc sợ là không chống đỡ được hai tầng áp lực âm ti cùng Thái M Sơn, sớm muộn gì giải thể, trong thành Bạch Vân kia lại có không ít kỳ chân dị bảo, chân nhân không động lòng. Thanh Trường Phong vừa nghe đã hiểu, nói, vật phàm tục tiền trường vậy mà cũng có hứng thú. Sơn Hà xã tắc đồ, ngư trường kiếm, chỉ hai kiện này, đã có giá trị vô thượng, ai có thể không động lòng. Thanh Trường Phong cũng không phủ nhận, nói, cần sư muội ta tu thành thần công, từ dị giới quay về, đến lúc đó có lẽ có thể đi Phong Chi Cốc vơ vét một phen, tiền trường coi trọng cái gì. Bạch Trạch mỉm cười, thần khí ta không tranh với các ngươi, ta chỉ cầu một người. Người, Thanh Trường Phong kinh ngạc, Long tộc công chúa Tiêu Đồ, cô ta được Đạo Phong thả ra, hiện nay ở ngay trong Phong Chi Cốc. Long tộc công chúa, Thanh Trường Phong càng thêm khó hiểu, tiên trường cần cô ta làm cái gì, không lẽ muốn kết đạo lữ? Đây vốn là một câu nói đùa, Bạch Trạch thế mà lại chưa phủ nhận, từ từ nói. Nàng cùng ta lại có nghiệt duyên, việc bí ẩn, không tiện nói tỉ mỉ, đợi tinh quân trở về, ngày tấn công Phong Chi Cốc ta nhất định dốc một phần sức nhỏ nhoi, khẩn cầu chân nhân và tinh quân đến lúc đó giúp ta bắt Nam Hải công chúa. Bạch Trạch là thượng cổ linh thú, ở Hiên Viên Sơn địa vị rất cao, có thể hạ thấp tư. Góc truyện audio.com, Thái năn nỉ mình như vậy, Thanh Trường Phong không dám chậm trễ, chắp tay nói. Bạch Thiên Trường nói quá lời rồi, chỉ cần có thể gặp được Nam Hải công chúa kia, nhất định giúp người bắt cô ta. Trong lòng lại có chút khinh thường, lão gia hỏa này tu luyện nhiều năm như vậy, thế mà phàm tâm chưa diệt nhiệt duyên cái gì, không phải là háo sắc sao, có ý đồ với công chúa người ta. MT, Phong Đô Thành, Minh Vương Đại Điện. Kiến trúc hùng vĩ nhất toàn bộ Phong Đô Thành, một tòa cung điện xây ở trên mấy chục bậc đá ngọc thạch, hai cánh cửa lớn màu đỏ thắm cao tới mấy chục mét, đứng ở ngoài cửa đại điện, toàn bộ sinh linh đều sẽ cảm thấy mình nhỏ bé. Không có quá nhiều trang sức kim bích huy hoàng, tường gạch màu xám xanh, nóc nhà màu đỏ thắm, phong cách cổ xưa mà lại trang trọng, pháp luật nghiêm ngặt. Ngoài cửa là một quảng trường thật lớn, hai bên đều tự mọc ra một cái cây, một gốc ngô đồng, một gốc cây du, đều phát triển thật lớn, thân cây to tới mức vài người cũng không ôm hết. Hai cây tán cây thật lớn, đem toàn bộ cửa và tường sân phụ cận đều bao phủ, càng tăng thêm hơi thở thần bí cho tòa cung điện này. Không có binh sĩ canh gác, trong tam giới, còn chưa có sinh linh dám tới nơi này gây sự, các quỷ hồn bình thường ở trong thành Uổng Tử chưa có một kẻ nào dám đến phụ cận nơi này lượn lờ. Hai cây khẽ lắc lư tán cây, mang theo tiết tấu thoải mái nào đó. Lúc này, một người trang phục thư sinh xuất hiện ở trên con đường trống trải, đi thẳng tới. Hai cái cây nhất thời dừng lay động, tán cây tản ra, hướng về phía người tới nghiêng đi, động tác này như khom người đánh giá ở nhân gian. Thì ra là phủ quân đại nhân, ra mắt, giữa cây ngô đồng kia đột nhiên truyền ra thanh âm của một nữ tử. Thôi Phủ Quân khẽ gật đầu thăm hỏi, lại nhìn cây du kia bên cạnh, tán cây du cũng lắc lư một phát tựa như đang chào hỏi, nhưng chưa mở miệng. Cây Ngô Đồng nói, Phủ Quân đại nhân đừng phiền lòng, hắn vẫn là bộ dáng cũ. Thôi Phủ Quân nhìn quét cây du kia một cái, ở chỗ tán cây nối liền cành cây có mấy vết khắc thật sâu, hình thành bốn chữ Hán. Thiên địa bất nhân, Thôi Phủ Quân đương nhiên biết lại lịch bốn chữ này, đó là thật lâu rất lâu trước kia, Vô Cực Quỷ Vương lúc phản âm ti, khi từ trong Minh Vương Đại Điện rời đi, lọt vào hai cái cây này ngăn trở, Vô Cực Quỷ Vương chế trụ bọn họ, ở trên cây du khắc xuống bốn chữ này, để chào phúng Pháp Quy Tam Giới. Bởi vì bốn chữ này, là dùng cực âm quỷ khí khắc xuống, là dấu ấn khắc vào sâu trong linh hồn, nếu tẩy đi thụ yêu cũng sẽ chết, bởi vậy cho dù là đại đế cũng không có cách nào, cây du này cũng chỉ có thể mang theo bốn chữ này sống tiếp. Từ đó về sau, cảm xúc của hắn liền không tốt, luôn yên lặng ở đó, không thích nói chuyện với ai. Thôi Phủ Quân đi thẳng tới trước hai cánh cửa đó, ở trên cửa đó nhấn hai phát, cửa chính nhất thời hư hóa, hình thành một bức thái cực song ngư đồ vặn vẹo, bắt đầu xoay tròn, ở giữa là một lỗ thủng như hư không. Thôi Phủ Quân bước vào, chưa trải qua hành lang gấp khúc cùng sinh trước, các kiến trúc dài dòng đó trực tiếp tới ngoài cửa chính điện. Cửa không đóng, Thôi Phủ Quân trực tiếp đi vào tới trước tượng thần Tam Thanh dâng lên một nén nhang, sau đó đi vào điện bên cạnh. Trong phòng đã có vài người. Trung Quỳ, Chiêu Công Chuyển Luân Vương, Diêm La Vương, ba vị đại lão một phương này, giờ phút này đều ngồi trên bồ đoàn. Góc truyện audio.com, ở mặt đất cộng thêm hắn, Tam Vương nhất phán đều đã đến đông đủ. Còn có một nam tử râu đen mặt đen như than, nhưng mặc một thân áo bào đỏ thẫm, tướng mạo cực kỳ uy nghiêm, như vẻ mặt kinh kịch. Triệu Nguyên Soái cũng đến rồi, Thôi Ngọc hướng hắn chắp tay, vừa lúc đưa quân về, sự tôn Triệu Hồi có thể nào không đến. Hán tử này chính là Triệu Công Minh đại danh đỉnh đỉnh, bản chức là nguyên soái âm binh, bởi vì luôn mặc một bộ đồ đỏ cho người ta cảm giác hừng hực như lửa, bị nhân gian coi là tài thần, luôn coi là tài thần mà bái lạy, về phần bái hắn có hữu dụng hay không, chỉ có hỏi hắn mới biết được. Cách chương.